Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 19, góc truyện audio.com, phát giác được hệ thống không phải thật sự đang nói đùa, Trầm Mộc Bạch bỏ đi tâm tư, đánh lên một ý kiến khác, vậy mi cho ta có dị năng đi, mi suy nghĩ một chút nha, nếu là ngày nào ta bị zombie không cẩn thận cắn, chính là không có dị năng không được. Hệ thống, nếu là cỗ thân thể này cùng dị năng vô duyên, tôi giúp cô cũng vô dụng. Trầm Mộc Bạch nghĩ, nguyên chủ đến chết cũng không có kích phát ra dị năng, cỗ thân thể này khả năng cứ như vậy. Thế là thở dài một hơi, nam chính ta liền nhờ vào ngươi. Lúc từ bờ sông trở về, đã qua nửa giờ, Hoắc Quân Hàn lại dẫn Trầm Mộc Bạch đổi một chỗ ở, vẫn là một cái nhà trọ cao cấp. Tục ngữ nói gà chó thăng thiên, Trầm Mộc Bạch thực sự là thời gian qua sống càng ngày càng tốt nếu là bên. Ngoài người biết đoán chừng hâm mộ ghen ghét đến trái tim đau, liền xem như bị zombie nuôi cũng đỡ hơn nơm nớp lo sợ sống sót qua ngày đi. Trầm Mộc Bạch lại không phải nghĩ như vậy, người xem hắn không phải là như này sao, cho heo ăn ngon uống sướng, nuôi cho béo phì rồi giết ăn. Lúc cô đem ý nghĩ này nói cho hệ thống nói một câu trầm heo heo, ăn ít một chút. Trầm Mộc Bạch chấn kinh rồi, hệ thống lại còn học được mắng chửi người. Bất quá nói thì nói thế, nhưng Trầm Mộc Bạch hàng ngày vẫn là ăn ngon uống ngon, hoàn toàn không có một chút cảm giác nguy cơ bản thân là thức ăn dự trữ. Lúc cô phát hiện mặt mình lại mập thêm một vòng nhỏ, cô liền thương tâm cầm thịt bò khô trong tay ăn một miếng lại một miếng, sau đó buông xuống, ta muốn giảm béo. Hệ thống, chấm, cái túi đều đã trống không, cô nói với tôi câu này để làm. Gì, trên thực tế Trầm Mộc Bạch là thật muốn giảm cân, cô chẳng qua là cảm thấy nam chính lại không ăn cái này, cái kia thật lãng phí nha. Nhưng cái nhà trọ nhỏ Trầm Mộc Bạch lại không dám đi ra ngoài, đành phải hồng hộc chạy lên chạy xuống. Ngươi lại làm gì? Một đường thanh âm lành lạnh từ phía sau truyền đến. Giảm béo nha, Trầm Mộc Bạch vội ý thức nói ra. Trả lời xong nàng cảm thấy có chút không đúng, hỏi hệ thống, ngươi vừa rồi đang nói chuyện với ta. Chấm, không có, hệ thống trả lời, nhưng là thanh âm hệ thống không có dễ nghe như vậy, hậu chi hậu giác Trầm Mộc Bạch nghĩ một hồi có chút cứng ngắc quay đầu lại. Quả nhiên, trong tầm mắt xuất hiện một khuôn mặt tuấn mỹ đến cực kỳ bi thảm, cô đối với gương mặt kia thực sự là quen thuộc đến không còn gì quen hơn, ngay cả gặp ác mộng cũng sẽ trông thấy nó. Hoắc Quân Hàn đôi mắt màu băng lam nhìn chằm chằm cô, trên mặt không có nửa biểu tình. Mấy giây qua đi, hắn ném đồ vật trong tay đi, quay mặt qua chỗ khác liền đi. Trầm Mộc Bạch một mặt sợ hãi, trong đầu bị chuyện nam chính biết nói điên cuồng lặp đi lặp lại. Hệ thống, mi đã nghe chưa? Nam chính nói chuyện, hệ thống thái độ lãnh đạm, chấm, mi làm sao một chút cũng không kinh ngạc, Trầm Mộc Bạch, hệ thống ký chủ kinh ngạc cái gì, tôi đã sớm biết nha, Trầm Mộc Bạch một mặt ahihi mi chính là tại sao khôn nói cho ta biết, mi sao không nói cho ta biết. Cô lại không hỏi, hệ thống, Trầm Mộc Bạch bị thái độ của hệ thống làm tổn thương rồi, bi phẫn hóa thành muốn ăn, ăn uống thả ga đồ ăn mà Hoắc Quân Hàn mang về. Cô không phải nói muốn giảm béo sao, hệ thống kỳ quái nói. Rột, rột, doạt, doạt, lại há miệng nhét một cái khoai tây chiên, Trầm Mộc Bạch nói hàm hồ không rõ, hệ A, nhưng là không no bụng thì lấy gì giảm béo A, hệ thống. Chấm, Hoắc Quân Hàn qua ngày hôm đó, lại cũng không nói với Trầm Mộc Bạch câu nào, hơn nữa không biết làm sao thành phố D có không ít zombie cao cấp, bọn họ lần này ở lại thời gian có chút dài. Cách chương.